Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2341, Điều Đình Tạo Hóa, 3. Trẫm đã biết việc này. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt lấp lóe, quý tộc không ngại phối. Hợp thêm với bọn họ, trẫm cũng vui khi nhìn thấy cảnh đó. Hoàng Nhạc Bạch không khỏi hiện ra vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Vô Tận Băng Nguyên là nơi không người, mấy vạn dặm đều là cảnh hoang tàn. Vắng vẻ. Đó là nơi thích hợp nhất để đối kháng với thần ý xúc tử đao, chỉ cần có đủ công sự, tích trữ đủ lương thảo, thì cự linh có thể chống lại đại luật trong mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Hoàng Nhạc Bạch nói ra chuyện này, là vì ám chỉ cho Sở Hy Thanh biết, đại luật bây giờ cần nhất là thời gian. Cái này cũng khiến cho Nguyên Nghệ tộc nhận được thẻ đánh bạc, thu được đãi ngộ tốt hơn. Nhưng nghe ý của Sở Hy Thanh, vị Nguyên Thủy Hoàng đế này lại không thèm để ý, thậm chí còn đang chờ mong cự linh làm như vậy. Hắn còn không biết thứ gì trong chuyện này sao? Nhưng tiếp đó, tuy rằng Hoàng Nhạc Bạch đã nói bóng nói gió mấy lần, muốn thăm dò rõ ràng, nhưng vẫn không được toại nguyện. Mà sau khi Hoàng Nhạc Bạch cáo từ rời đi, Sở Hy Thanh liền cười hỏi Lý Trường Sinh ở bên cạnh. Đây là ý của Thánh Hoàng đời thứ ba. Không giấu được bệ hạ. Lý Trường Sinh bật cười, cách đây không lâu. Thánh Hoàng đời thứ ba đã hạ pháp chủ, nói chúng ta nợ cung thần, thiên. Nghệ một ân tình rất lớn. Nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn là có người của Nguyên Nghệ tộc chạy đến cầu xin hắn. Sở Hy Thanh nghe vậy thì gật đầu. Cung thần, thiên nghệ quả thật là có mấy phần ân đức với nhân tộc thần châu bọn họ. Ngày xưa, sau khi Dương Thần, Thái Hạo ngã xuống, bộ tộc Kim Ô mạnh mẽ nhất khi đó đã chia thành 10 bộ lạc, được xưng là thập nhật, rồi bắt đầu chém giết lẫn nhau vì tranh cướp vị trí thiên đế. Hai giới phàm thần và bách tộc tranh đấu, các thần đại chiến, bọn họ cướp đoạt thổ địa, tranh cướp các ngôi sao, tranh cướp các loại tài nguyên, thậm chí là mưu đồ vị trí thiên đế, làm cho sinh linh và các bộ tộc cự linh khác trong thiên địa khổ không chịu nổi. Cuối cùng cung thần, thiên nghệ đã chiến thắng, hắn không chỉ bắn giết cửu nhật, dẹp 9 bộ lạc trong 10 bộ lạc Kim Ô, còn bình định các bộ tộc cự linh khác, khiến cho đại đa số tổ thần và đế quân chịu phục dưới mũi tên của hắn. Mà khi đó, thánh đời đầu của nhân tộc là Hy Hoàng và thê tử của hắn là Phong Hậu cũng nhân cơ hội các thần nội loạn, xuất lĩnh một nhóm nô bộ nhân tộc chạy về phía nam. Sau khi lặn lội đường xa thì tử thương nặng nề. Nhân tộc lúc đó yếu ớt không chịu nổi, nếu không có cung thần, thiên nghệ kiềm chế và che chở, thì nhân tộc thần châu đã bị diệt vong khi mới nảy sinh. Rồi. Sau đó cũng chính là vì cung thần, thiên nghệ ngã xuống, dẫn đến thánh Hoàng đời đầu là Hy Hàng và Phong Hậu bị các thần vây giết, phong ấn của Long Hy và Đế Hoa cũng bị gia cố thêm lần nữa. Nói thì nói như vậy. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, đúng là phải trả lại ân đức cho thiên nghệ. Hơn nữa giống như Hoàng Nhạc Bạch đã nói, Nguyên Nghệ tộc bọn họ cũng coi như là một mạch của nhân tộc, một bút không thể viết hai chữ nhân mà. Tạ Thiên Thanh lại lạnh lùng nói, bệ hạ vẫn phải cẩn thận, bọn họ chỉ là thấy thần ý xúc tử đao vô địch thiên hạ, không thể chống đỡ, không muốn uổng mạng trước đao của bệ hạ mà thôi. Quy Nguyên kiếm phái quanh năm trấn thủ Tịnh Châu, Thiết Châu, chồng lại. Cự linh ở Tắc Bắc, có ân oán không nhỏ với Nguyên Nghệ tộc. Vì vậy hắn vẫn có chút ý kiến với pháp chỉ của Thánh Hoàng đời thứ ba. Hơn nữa, dù Tạ Thiên Thanh có dùng gót chân để suy nghĩ, thì cũng đoán ra được đám Nguyên Nghệ tộc này đang nghĩ gì. Đối với Nguyên Nghệ tộc mà nói, đối kháng chính diện với đại quân của đại luật không phải là thượng sách. Chưa nói đến 2.000 vạn đại quân tinh nhuệ kia, mà chỉ một mình Sở Hy Thanh. Thôi, cũng là thứ bọn họ không đối kháng được rồi. Tứ Đại Thần Sơn cũng không thật lòng giúp đỡ đám cự linh Tắc Bắc và Nguyên Nghệ tộc. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng 8.000 vạn cự linh Bảy Châu Tắc Bắc, đánh lên đại quân Bắc Phạt của nhân tộc, làm chậm thế công của nhân tộc. Nguyên Nghệ tộc kẹp ở giữa, giống như một con kiến đứng giữa hai con voi. Chỉ cần một phương động đậy là sẽ bị đè chết. Thời điểm này, nương tựa vào một phe mới là lựa chọn tốt nhất, mà tứ đại thần Sơn ở xa tận 180 vạn dặm, đại luật thì lại ở gần ngay trước mắt. Bọn họ đơn giản là muốn lá mặt lá trái, chờ đợi thời cơ, lúc nào cũng có thể làm phản. Chỉ cần Nguyên Nghệ tộc không tổn thất thực lực, chỉ cần Sở Hy Thanh ngã xuống, như vậy Nguyên Nghệ tộc vẫn là bá chủ bảy châu Tắc Bắc như cũ. Trẫm hiểu. Sở Hy Thanh gật đầu, khóe môi hắn lại cong lên, nhưng không cần lo lắng. Nguyên Nghệ tộc có trung thành hay là do ta chứ không phải do bọn họ. Lý Trường Sinh cười tủm tỉm, giả vờ giả vịt giơ tay vuốt vuốt chòm râu không tồn tại. Tạ tông chủ không bắt được điểm quan trọng. Chuyện quan trọng nhất của Sở Hy Thanh bây giờ, chính là ngưng tụ lòng dân. Mà đại luật muốn ngưng tụ lòng dân, vậy bảy châu Tắc Bắc là cực kỳ quan trọng. Thời điểm này, đại luật bình định bảy châu Tắc Bắc càng nhanh càng tốt. Nếu có Nguyên Nghệ tộc phối hợp, bọn họ không chỉ có thể đánh lén Cự Linh phương Bắc, mà còn có thể chiếm bảy châu Tắc Bắc nhanh hơn. Vì vậy vị bệ hạ này mới lười quan tâm Nguyên Nghệ tộc đầu hàng thật hay đầu hàng giả. Chỉ cần đưa một lượng lớn nhân khẩu qua đó, Nguyên Nghệ tộc sẽ không làm chủ được tình hình. Mặc kệ bọn họ có phải là nhân tộc hay không, nhưng tương lai nhất định sẽ là nhân tộc. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2342, Điều Đình Tạo Hóa, 4. Hai canh giờ sau, Sở Hy Thanh xuất hiện trên hòn đảo lơ lửng thiên đế tọa của Thái Vi Viên, bước vào Thái Họa Điện có khí thế uy nghiêm và hùng vĩ kia. Tất cả thi thể ở đây đã được thanh lý, di hài của tông chủ đời trước cũng đã được an táng. Thái Vi Viên này đã khôi phục vẻ xinh đẹp và ung dung của mấy vạn năm trước. Nhưng trận pháp nơi này thì vẫn còn. Tài phú của La Hán Tông có hạn, không thể cải tạo quá nhiều trong Thái Vi Viên. Nhưng cũng là vì nguyên nhân này, nên nơi này trở thành nơi tốt nhất để thi triển Điều Đình Tạo Hóa. Sở Hy Thanh quét mắt nhìn mọi người một chút. Tuy rằng có hơn 2 vạn người tham dự trận Điều Đình Tạo Hóa này, nhưng chỉ có 48 người là có tư cách tiến vào trong Thái Hạo Điện, có tư cách biết mục đích của Sở Hy Thanh và tham dự vào trong đó. Tất cả bọn họ đều là thuật sư đứng đầu đương đại, hoặc tinh thông phù trận, hoặc am hiểu pháp thuật. Sở Hy Thanh nghiêm túc ôm quyền, tiếp đó phải nhờ chư vị. Tiền đồ tương lai của Sở Hy Thanh hắn ra sao, tất cả đều quyền định bởi những người đang ngồi ở đây. La Hán Tông ngồi ở vị trí chủ trì trận pháp nghe vậy thì gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, La Mỗ nhất định sẽ không để bệ hạ thất vọng. Trận Điều Đình Tạo Hóa này, cũng liên quan đến nghi thức thăng cấp của hắn. La Hán Tông bắt buộc phải hoàn thành nó. Tri Phi Tử cũng phất tay áo một cái, vẻ mặt tự phụ, bệ hạ không cần lo lắng. Đây chỉ là Điều Đình Tạo Hóa cấp độ gần thần thôi, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Lần này không giống với Thái Vi Viên mấy vạn năm trước. Vô Tướng Thần Tông bây giờ đang trong trạng thái cường thịnh, lại có Sở Vân Vân tọa trấn, các thần cũng không dám lỗ mãng. Hơn 2 tháng trước, Sở Vân Vân liên tục chém giết 3 máu thịt hóa thân, 6. Thần huyết hóa thân, dùng chiến tích cực kỳ huy hoàng này chấn nhiếp thiên hạ. Tuy rằng Triều Đại Ninh và các thế lực Cự Linh đang ra sức che giấu việc này, nhưng mà tất cả người trong giới tu hành đều biết. Tri Phi Tử cũng dự tính là trước khi Tán Thiên nhập ma, hẳn là không có thần linh nào dám hạ phàm. Dù có hạ phàm, thì có lẽ bọn họ cũng không dám bước một bước vào thần châu. Vì vậy bọn họ bây giờ chỉ cần tập trung vào hoàn thành pháp thuật là được. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn bầu trời với vẻ mất kiên nhẫn, đã đến giờ. Rồi, mời bệ hạ bắt đầu đi. Mấy người Lục Nguyên, một Lưu Phàm thì không nói gì, chỉ chắp tay thi lễ. Trong mắt bọn họ cũng tràn đầy vẻ chờ mong, không thể chờ đợi được nữa. Sở Hy Thanh thấy thế thì nhếch miệng cười. Hắn ý thức được đám thuật sư này còn chờ mong trận Điều Đình Tạo Hóa này hơn cả bản thân hắn. Sở Hy Thanh hít thở thật sâu, sau đó ngồi xuống tại chỗ. Hắn dùng thần thức cảm ứng mọi ngóc ngách trong thân thể mình. Giây lát sau, Sở Hy Thanh chợt cắn răng một cái, nói với vẻ kiên quyết, vậy thì bắt đầu đi. hắn nhìn vào thần nguyện chi tâm bên trong võ đạo bảo khố của mình. Sở Hy Thanh chỉ giữ lại 350 viên ước nguyện thạch, còn lại thì ném hết vào. Trong thần nguyện chi tâm, ước nguyện, hiệu quả của điều đình tạo hóa sẽ tăng lên đến trình độ lớn nhất. Có thể. Trong khoảnh khắc này, toàn thân Sở Hy Thanh tuôn ra vô số xương máu. Đặc biệt là đoạn cột sống ở phía sau, bắt đầu từ đoạn xương sống thứ nhất, từng mảng xương máu tung bay ra ngoài. Hắn đã tự phế cửu chuyển chiến thần quyết của mình. Đánh nát tất cả căn cơ từ tầng đầu tiên đến tầng 19. Mà khi chữ cửu chuyển chiến thần quyết trong bản nhân vật của Sở Hy Thanh biến mất. Sở Hy Thanh lập tức lấy thiên địa căn trong kho chứa đồ của hệ thống ra và nuốt vào. Hắn bắt đầu tái tạo lại, cũng không tu luyện lại cửu chuyển chiến thần quyết của Minh Thiên Thu. Lúc này, trong bản nhân vật của hắn lại xuất hiện một hàng chữ hỗn độn. Chiến thần quyết. Tầng thứ nhất. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Hỗn độn chiến thần quyết của Sở Hy Thanh được tái tạo lại bằng tốc độ kinh. Người. Đây là công pháp bá thể hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với cửu luyện cực. Nguyên tử kim thân cũ của hắn, cũng khác với cửu chuyển chiến thần. Quyết lúc trước. Bá thể cũ của hắn giống như một căn nhà trúc trên vách đá và sườn núi, không. Chỉ lơ lửng trên không trung, mà còn không có cầu thang. Hiện giờ chẳng những có móng nhà cực kỳ vững chắc để chống đỡ, mà còn có. Cầu thang đá kiên cố, có thể đi lên đi xuống như thường. Lực khống chế cũng hoàn toàn khác biệt. Trước kia, ngoại cương giống như một khối thép, khó có thể điều khiển như thường. Dù Sở Hy Thanh có luyện tập nhiều hơn ở trong mơ, thì cũng chỉ có thể mài nhỏ những khối thép này thôi. Hiện giờ hắn có thể sai khiến và điều khiển như cánh tay, tất cả ngoại cương đều như dòng nước, muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Tại góc nam trong Thái Hạo Điện, Khổng Tước Chân Nhân, Lục Nguyên cũng bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Hắn âm thầm cảm khái, vị phu quân này của Loạn Ly thật sự là giả tâm bừng. Một khi thuật điều đình tạo hóa này hoàn thành, tiền đồ của Sở Hy Thanh quả thực là không thể đong đếm. Lục Nguyên lập tức vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, bắt đầu tập trung. La Hán Tông đã phát động điều đình tạo hóa, tiếp đó đã không cho phép hắn phân tâm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2343, hắn đến rồi. 10 ngày sau, trên đỉnh chóp Thái Vi Viên chợt sinh ra một gợn sóng nguyên. Lực hùng vĩ. Từng làn sóng cương lực lan tràn và bao phủ bốn phương. Tám hướng. Lúc này, Sở Hy Thanh đang nghiên cứu các loại kinh thư trong tàng kinh lâu ở Vô Tướng Thần Sơn, cách nơi đó 700 dặm. Hắn cứng được ứng làn sóng nguyên lực khổng lồ này, khóe môi không khỏi cong lên. Sở Hy Thanh biết đây là La Hán Tông bước vào siêu phẩm. Trận điều đình tạo hóa ở 10 ngày trước, khiến cho La Hán Tông hoàng thành nghi thức lên cấp cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến cho quá trình phá bỏ giới hạn phàm thần của hắn cực kỳ thuận lợi, thậm chí còn không cần mời người hộ pháp. Sở Hy Thanh rất vui vẻ. Đây là vị thuật sư đầu tiên bước vào siêu phẩm trong vòng 500 năm qua của Thần Châu. Triều đại luật của hắn cũng có một vị quốc sư mạnh mẽ tọa trấn. Lúc trước, La Hán Tông so với Chập Long thì thực sự là không đáng nhắc tới. Mặc kệ là tu vị hay pháp thuật, thì đều chênh lệch như lạch trời. Bây giờ tốt xấu gì cũng chỉ kém hai cảnh giới lớn. Nếu chỉ đối đầu với hóa thân của Chập Long là Vũ Côn Luân, thì không phải là không thể chiến một trận. Sở Hy Thanh lập tức chuyển sự chú ý vào quyển sách trên tay mình. Hắn xem rất nhanh, chỉ ba cái hô hấp là đã đổi sang một quyển sách khác. Sở Hy Thanh từng ước nguyện tăng ngộ tính và linh tuệ trong nửa năm, bây giờ mới qua gần 3 tháng, nên trí tuệ của hắn vẫn nằm trong trạng thái cực hạn. Chính cái phân hồn hóa thể của hắn thì hơi chậm một chút, phải mất khoảng 7 cái hô hấp. Mấy ngày nay, Sở Hy Thanh vẫn dùng phương pháp này để quét ngang tất cả hơn 100 vạn quyển sách to nhỏ bên trong tàng kinh lâu. Sở Hy Thanh không định đi con đường vạn pháp như Sở Vân Vân. Nhưng đọc nhiều sách vở kinh thư cũng có chỗ tốt rất lớn, có thể bù đắp sở đoạn, gia tăng sở trường. Đọc nhiều có thể gia tăng kiến thức, hiểu rõ các loại thiên quy đạo luật khác. cũng có ích cho việc sáng tạo và nghiên cứu võ đạo, tu hành thiên quy. Hơn nữa, huyết mạch hỗn độn chân nguyên của hắn có thể tinh luyện các loại thiên quy đạo luật trừ trong hỗn độn chi pháp, từ một pháp mà ngộ vạn pháp. Trước kia, hắn nhất định phải có hiểu biết nhất định với những thiên quy này, thì mới có thể vận dụng như thường. Tuy nhiên, có một điều thú vị là hắn tìm đọc 27 quyển sách cổ và tài liệu lịch sử có liên quan đến thời đại ở 7.000 năm trước, ngoài ra còn có các bút ký và ghi chép của các tiền bối để lại. Sở Hy Thanh tìm thấy 3 ghi chép có liên quan đến Kinh Hồng Kiếm Tiên, Bạch Linh Hy, nhưng rất có thể là đã bị người bóp méo. Còn có 2 quyển kinh thư giấu trên tầng 9, nó là 2 quyển bút ký của một vị tiền bối nhất phẩm của Vô Tướng Thần Tông, chữ viết trên này lại mơ hồ, thậm chí là mục nát. Tình huống này giống hệt với bức di thư mà cha của hắn để lại cho hắn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, cái này thú vị rồi. Hiện giờ có thể xác định là, Bạch Linh Hy có quan hệ với thần linh. Hơn nữa, là xuất phát từ một loại nguyên do nào đó, cho nên không thể từ bỏ cái thân phận này sao? Có liên quan với nghi thức, hay là vì nguyên do nào khác? Vậy, thì từ lý do gì mà xuất hiện một Bạch Linh Hy thứ hai? Sở Hy Thanh híp mắt rơi vào suy ngẫm. Hơn 2 tháng trước, Lưu Nhược Hy vốn xung phong nhận việc, bảo là muốn giúp hắn tìm kiếm ghi chép có liên quan đến Bạch Linh Hy ở trong tàng kinh lâu. Nhưng Sở Hy Thanh cân nhắc Lưu Nhược Hy quá bận rộn, nhiệm vụ rất nặng, mà hắn cũng muốn trở về Vô Tướng Thần Sơn một chuyến, cho nên vẫn quyết định tự làm. Cũng may là chính hắn trở về tìm 2 quyển bút kỳ này có liên quan đến 3 môn thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông, vì vậy được cất trên tầng 9. Lưu Nhược Hy bây giờ chỉ là Tru Thiên Thánh Truyền của Vô Tướng Thần Tông. Dù nàng có đến đây thì cũng không thể tiếp xúc với chúng. Nhưng đúng lúc này, Sở Hy Thanh phát hiện một thanh Càn Khôn Phi Kiếm đang quanh quẩn, qua lại bên ngoài tàng kinh lâu. Thanh phi kiếm này không thể tiến vào tàng kinh lâu, cho nên nó chỉ có thể bay vòng vòng ở bên ngoài. Sở Hy Thanh đi ra ngoài, liếc mắt nhìn một cái thì lập tức hiểu ra. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Sở Hy Thanh lập tức giơ tay túm lấy thanh Càn Khôn Phi Kiếm kia. Phong thư bên trong quả nhiên là của Tư Vô Thiên trong Vô Pháp Vô Thiên. Trên đó chỉ có 2 hàng chữ ngắn ngủi, bệ hạ còn nhớ ước hẹn bên ngoài thành Vọng An. Không biết bệ hạ bây giờ đã nắm chắc hay chưa? Sở Hy Thanh đương nhiên là nhớ. 2 năm rưỡi trước, vì đổi lấy sự trợ giúp của Tư Vô Thiên, hắn đã ký kết thần khế với Tư Vô Thiên ở bên ngoài thành Vọng An, ước định trợ giúp Tư Hoàng Tuyền cướp lại trái tim của nàng ở ma vực chiến giới. Khi đó một kiếm tiên có ý mượn tay thầy trò Tư Hoàng Tuyền để mưu đồ một ngôi sao, nên cũng ra sức thúc đẩy việc này. Nhưng 2 năm nay, Sở Hy Thanh vẫn không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Thầy trò Tư Hoàng Tuyền và Tư Vô Thiên vẫn chờ đến bây giờ, nói vậy là bọn họ đã không kiên trì được nữa, không chờ được nữa. Còn về phần nắm chắc, hiện giờ, không có 5 vạn thì cũng có 3 vạn thần linh ở vực ngoại muốn lấy mạng của hắn. Hầu như tất cả thần linh đều coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. May mắn là bố cục của hắn đã hoàn thành bước đầu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2344, hắn đến rồi, 2. Sở Hy Thanh lại bắt đầu cảm ứng máu thịt và kinh mạch được cường hóa trên diện rộng của mình, còn cả tầng ngoại cương mạnh mẽ, cứng cỏi như thần giáp siêu phẩm này. Đây chính là thành quả khi tái tạo ngoại công Hỗn Độn Chiến Thần Quyết. Tầng 19. Hắn đã nắm giữ tiên thiên thần thể mà chỉ có võ tu siêu phẩm mới có thể sở hữu. Tuy rằng còn không phải tiên thiên thần thể chân chính, nhưng hiệu quả cũng tương đương, thậm chí sức lực lượng còn vượt qua. Đây là công pháp mà Sở Hy Thanh cường hóa trên trụ cột cửu chuyển chiến thần quyết của Minh Thiên Thu. Cùng lúc đó, thức thứ 4 của Hỗn Độn Thiên Đao là Vô Cực Thần Qua cũng đã hòa vào trong kim thân bá thể của hắn. Ngoài ra, Điều Đình Tạo Hóa còn mang lại cho hắn những thu hoạch khác. Khóe môi Sở Hy Thanh vểnh lên. Từ khi chính thức tham dự bàn cờ của các thần, đây là ván cờ đầu tiên của hắn trên vùng thế giới này. Mà bây giờ, chính là thời điểm nhìn thấy rõ ràng. Chỉ sợ có rất ít người trên thế gian biết được. Sự tồn vong của nhân tộc Thần Châu lại được quyết định bởi hành trình vực ngoại này của hắn. Các thần đều đang chờ Táng Thiên nhập ma. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Hắn không lựa chọn trả lời, mà trực tiếp leo lên dục nhật thần chu. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh mở màn sáng màu xanh lam của thần khế thiên bi. Ra! Sở Hy Thanh, vân vân, tiếp đó phải nhờ ngươi rồi. Sở vân vân lập tức đáp lại. Sở vân vân, đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Yên tâm, có ta tọa trấn đại luật sẽ. Không có vấn đề. Ngươi cần phải cẩn thận, vực ngoại rất nguy hiểm, không thể bất cẩn. Tại quận Tần Hoài cách đó mười mấy vạn dặm, Sở vân vân vừa đáp lại vừa hít. Thở thật sâu, đè nén cảm xúc lo lắng bất an và thấp thỏm của mình xuống. Nàng không muốn Sở Hy Thanh đi ra vực ngoại mạo hiểm chút nào. Đặc biệt là sau trận đại chiến ở tạo hóa thần thụ kia. Thần ý xuất tử đao của Sở Hy Thanh không chỉ khiến các thần kiêng kỵ, mà còn đắc tội rất sâu với bọn họ. Hành trình này của Sở Hy Thanh quả thực là hung hiểm khó lường. Nếu như hắn không chuẩn bị những thứ kia, gần như là thập tử vô sinh. Sở vân vân cũng biết, nam nhân của nàng tuy cúi đầu nghe theo khi đứng trước mặt nàng, nhưng đó là do hắn yêu thích nàng, kính yêu nàng nên mới như vậy. Hắn tài trí hơn người, ý chí cứng cỏi, như anh hùng hào kiệt ngạo khiếu trời. Xanh. Mà không nên gò bó và trói chặt Hùng Ưng ở bên cạnh mình, cũng không thể gò bó. Hơn nữa, hành trình ngoại vực này của Sở Hy Thanh cũng cực kỳ quan trọng. Với khí vận của nhân tộc, rất nhiều tiền bối của nhân tộc đã bố cục rất sâu vì truyền thừa của nhân tộc. Nhưng mà Sở Hy Thanh cũng có ý nghĩ của bản thân mình. Hắn không định đi theo con đường mà bọn họ đã sắp xếp từ trước. Bên trong màn sáng màu xanh lam kia lại xuất hiện một đoạn văn tự. Lục Loạn Ly, muốn xuất phát rồi. Đến Vân Hải Tiên Cung đón ta. Tại Vân Hải Tiên Cung ở cách đó mười mấy vạn dặm, trong mắt Lục Loạn Ly cũng hiện lên vẻ kiên quyết. Cùng với lo lắng bất an sau khi Sở Hy Thanh rời đi, chẳng bằng đi theo hắn cho xong. Lục Loạn Ly ngẩng đầu lên, nhìn một đám Vân Hải kiếm khôi ở trước mặt mình. Sau khi hoàn thành đơn đặt hàng cho Vấn Tố Y, thần Ngao Tán Nhân đã chế tạo thêm Vân Hải kiếm khôi, làm cho số lượng Vân Hải kiếm khôi tăng nhiều. Hơn nữa, những bộ kiếm khôi này còn khác với lúc trước ở một chỗ, chúng đều khảm một viên tinh thạch màu tím sẫm ở giữa mi tâm. Chúng còn mặc một bộ chiến giáp năm màu bên ngoài cơ thể. Những viên tinh thạch màu tím sẫm kia chính là Thái Sơ Nguyên Thạch đỉnh cấp. Nó có thể giúp Vân Hải kiếm khôi hoạt động và chiến đấu trong thời gian dài. Chiến giáp năm màu lại cường hóa sức chiến đấu của kiếm khôi, tăng cường lực phòng ngự, còn có thể xứng đôi với công pháp và Đại Minh Vương Luân của Lục Loạn Ly. Đây mới là phiên bản hoàn chỉnh của Vân Hải kiếm khôi trong suy nghĩ của thần Ngao Tán Nhân. Chỉ là ngày xưa thần Ngao Tán Nhân không có đủ tài lực để hoàn thiện chúng. Nhưng mấy tháng trước, Sở Hy Thanh cướp được rất nhiều thứ từ trung thổ. Đừng thấy tài chính của triều đại luật rất quẩn bách mà nhầm, tài sản riêng của Sở Hy Thanh vẫn giàu đến chảy mỡ. Lục Loạn Ly nhìn những bộ kiếm khôi này, trong mắt tuôn ra vô tận tự tin. Nàng bây giờ nhất định sẽ không trở thành trói buộc của Sở Hy Thanh. Thứ nàng dựa vào, không chỉ là những bộ kiếm khôi này, mà còn là Đại Minh Vương Luân, và một môn pháp thuật mạnh mẽ có thể kết hợp với lực lượng huyết mạch mới hoàn thành cách đây không lâu. Sở Hy Thanh, sao lại không nghe lời khuyên rồi? Đã nói là lần này rất nguy hiểm. Thôi quên đi, ngươi chờ ta. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình mang ba người cũng là mang bốn người cũng là mang, không khác biệt quá lớn. Huống hồ Loạn Ly bây giờ cũng rất mạnh. Sau khi thăng cấp nhị phẩm hạ, thần Huyễn Đao Quân, Lục Loạn Ly đã hoàn toàn lột xác. Khi trả lời xong, Sở Hy Thanh lại quay đầu nhìn về phía bắc. Nhai Tý Trọng Đồng của Sở Hy Thanh đã nhìn xuyên mấy vạn dặm và vô số chướng ngại, rơi vào trên người Vấn Tố Y bên trong Lê Tham Địa Quật. Khóe môi của hắn hơi cong lên, một người một thuyền lập tức hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng về phía nam. Bá Võ, Khai Hoang. audiotruyen.org. Chương 2345, hắn đến rồi, 3. Sở Hy Thanh không biết là, cùng lúc đó tất cả tổ thần và đế quân trong thiên địa đều cảm ứng được dòng sông thời gian đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Tại ngôi sao Thiên Tịnh, chính là ngôi sao thần Tịnh Ly, một thanh niên có thần lực quấn quanh người đột nhiên ồ lên một tiếng đầy bất ngờ. Đây là một vị thần linh vĩnh hằng, lại duy trì hình thái nhân tộc. Dung mạo của hắn tuấn tú xinh đẹp, thân hình cao gầy văn nhược, thần thái và tư thế đứng lại rất tiêu sái và tùy tiện, khí chất đo dường như trời xanh mây trắng, như cao sơn lưu thủy. Đôi mắt màu vàng ống kia để người ta ấn tượng rất sâu. Nụ cười nhàn nhã và cơ trí trên mặt lại làm lòng người ấm áp. Sau khi kinh ngạc qua đi, thanh niên lại hơi vui mừng, liếc mắt nhìn về phía dòng sông thời gian đang sôi trào kia, nhìn những sợi dây vận mệnh rắc rối và phức tạp bên trong dòng sông thời gian kia. Thú vị, ý chỉ của một kẻ phàm phu mà lại làm nhiễu loạn vận mệnh của tất cả thần linh vĩnh hằng, khiến cho tương lai của tất cả chúng ta đều biến hóa. Thanh niên văn nhược đưa mắt nhìn vào nơi nào đó trong phàm giới, nhân hoàng dưới phàm giới, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Lại muốn làm cái gì? Hắn muốn dò ngó vận mệnh của người kia trong dòng sông thời gian. Nhưng mà hắn thất bại. Nhân hoàng thần châu, hội tụ ý chí của mấy tỷ người, không phải hắn có thể thăm dò. Huống hồ ngoài thứ đó ra, còn có mấy tồn tại vĩnh hằng mạnh mẽ đang trấn áp và che đậy. Tán Thiên, Lê Tham, Thánh Hoàng đời thứ ba, Chúc Quan Âm, còn cả Thái Sơ Huyền Nữ. Nghĩ đến Thái Sơ Huyền Nữ, thanh niên lại híp mắt suy tư. Mà lúc này, bên trong nơi trung tâm của sao Thiên Tịnh, bản thể của thần Tịnh Ly đang run lẩy bẩy. Vô tận phẫn nộ, còn cả sợ hãi và tuyệt vọng, tất cả đều đang tràn ngập trong tâm linh của nàng. Hay cho một khi thiên vạn trá chi chủ lại nhảy ra gây sự vào lúc này. Đúng lúc này, thanh niên văn nhược lại ném ánh mắt về phía trung tâm của sao Thiên Tịnh. Hắn khẽ mỉm cười. Còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Hoặc là đang chờ đợi biến cố. Ngươi đã đắc tội với các thần, một cái thần phổ chiếu là không thể cứu được ngươi. Giao ra đây đi, đó vốn không phải đồ của ngươi, tội gì phải ôm nó. Chịu chết. Thanh niên lại chỉ ra bên ngoài. Nhìn thấy không? Dòng sông thời gian đang sôi trào, tương lai của vùng thế giới này càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng không thể suy đoán. Thời điểm này, không có bất kỳ tổ thần nào sẽ đưa mắt nhìn về phía ta. Thần Tịnh Ly nghe vậy, trái tim không khỏi lạnh lẽo như băng. Nàng không cho phép cái tồn tại khiến người buồn nôn này cướp đoạt căn cơ quá khứ, và là thứ giúp nàng đặt chân trong tương lai. Nhưng giờ phút này, nàng quả thực là đã rơi vào bước đường cùng. Khi thiên vạn trá chi chủ đang phá giải từng cái cấm chế bên ngoài sao Thiên Tịnh. Trong vòng 2 tháng tiếp theo, nếu nàng không cứu viện thì thần Tịnh Ly nàng có thể sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Cùng lúc đó, tại một ngôi sao sáng ngời ở phía bắc bầu trời, soi sáng toàn bộ địa vực trung thổ. Ba vị nữ thần cao gần 600 trượng, ung dung hoa quý, phong thái yểu điệu đang ngồi khoanh chân theo phương vị tam tài ở trong một tòa điện phủ bạch ngọc hùng vĩ. Một cái thần khí có hình dạng như la bàn to khoảng 100 trượng đang trôi nổi trên đỉnh đầu của ba người bọn họ. Cái thần khí này đang xoay tròn, buông xuống hàng ngàn hàng vạn phù văn kỳ dị và linh khí màu vàng. Mà tại nơi trung ương của bọn họ, lại là một mảnh mai rùa huyền quy màu đen. Mai rùa đang không ngừng rạn nứt dưới sự thiêu đốt của một ngọn lửa màu vàng. Nhưng trong khoảnh khắc này, vẻ mặt của ba vị nữ thần chợt biến đổi, từng người đều phun máu tươi, rơi vào trên mai rùa kia. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng vận mệnh và thời gian vô cùng cuồng bạo chợt bùng nổ quanh ba người bọn họ, xé nát và phá hủy tất cả mọi thứ chung quanh. Cảnh này khiến cho 20 mấy vị thần linh vĩnh hằng đang chờ đợi ở ngoài cung điện đều ngưng trọng. Bọn họ đồng loạt nhìn vào nơi sâu xa trong cung điện. Tất cả cấm chế và trận pháp khủng bố ở nơi này cũng không ngăn cản được ánh mắt của bọn họ. Ba vị nữ thần phun máu xong, thân thể hơi co giật vài cái, giống như là đau đớn. Đến cực điểm. Mãi đến tận nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ mới khôi phục như cũ. Một vị nhiều tuổi nhất trong đó nhíu mày một cái. Nàng hơi do dự, nhưng vẫn không ngăn cản những ánh mắt ở bên ngoài kia, mà là trực tiếp cúi người, suy tư nhìn mai rùa huyền quy trước mắt. Cái mai rùa lấy từ huyền quy nhất phẩm này đã bị lực lượng vận mệnh và thời gian tàn phá không ra hình dạng gì, đại đa số đều vỡ thành mảnh vụn chỉ nhỏ. Bằng móng tay, chỉ có một bộ phận cực nhỏ là hoàn chỉnh. Tuy nhiên, thần lực của nàng vẫn giúp nàng nhìn thấy một chút dấu vết của vận mệnh ở trong đó. Nàng vung tay áo mở cửa điện, nhìn về phía đám thần linh mạnh mẽ đang chờ ở ngoài cửa. Đây quả thực là một đám tồn tại mạnh mẽ nhất vùng thế giới này, thần lực của bọn họ soi sáng bốn phương, thần khu của bọn họ vĩ đại như núi, hầu có thể chạm đỉnh cái cung điện ngàn trượng này. Vị nữ thần nhiều tuổi nhất quét mắt nhìn những thần linh vinh hằng này một chút, sau đó lại khẽ than thở một tiếng. Có mấy người trong số các ngươi cũng đang ngăn cản ba người chúng ta dòm ngó tương lai. Trong mắt của các ngươi, lợi ích của cá nhân vĩnh viễn vượt qua tất cả. Những thần linh kia nghe vậy thì nhìn nhau một chút, vẻ mặt của tất cả đều bình tĩnh như thường. Tương lai của chúng ta là một mảnh hỗn độn không rõ, khó có thể suy đoán. Nữ thần nhiều tuổi kia lại phát ra một tiếng thở dài, ta chỉ có thể nhìn thấy dòng sông thời gian sôi trào, có thể liên quan với vị nhân hoàng dưới phàm giới kia. Việc hắn chuyện bị làm, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta, khiến cho vận mệnh của chúng ta phát sinh biến hóa. Nàng còn chưa nói hết lời, những thần linh bên ngoài cung điện đã biến mất, không còn hình bóng. Tương ứng với đó là, mấy chục ngôi sao trên vùng trời này bắt đầu tỏa sáng, lóng lánh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2346, hắn đến rồi, 4. Tại góc nam của thành Vọng An. Tư Vô Pháp trong Vô Pháp Vô Thiên đang ngẩng đầu nhìn trời với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Những ngôi sao này thật là sáng sủa. Bây giờ đã là rạng sáng rồi, lại còn ánh sao lóng lánh như vậy, cũng không biết là vì sao. Chắc là xảy ra chuyện gì đó. Tư Vô Thiên cũng liếc mắt nhìn lên trên bầu trời. Nàng phát hiện những ngôi sao tỏa sáng lóng lánh kia, tất cả đều là cấp độ đế tinh. Tư Vô Thiên sinh lòng ngờ vực, nhưng giờ phút này nàng cũng không có lòng dạ này để tìm hiểu việc này, cho nên đã thu hồi tầm mắt. Tư Vô Thiên quay đầu nhìn Tư Hoàng Tuyền ngồi dưới tán cây, trong lòng lại cảm thấy sầu lo. Tư Hoàng Tuyền vốn đang nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cảm ứng được ánh mắt của sư tôn mình, lúc này ngẩng đầu nhìn lại Tư Vô Thiên. Sau khi Tư Hoàng Tuyền sinh ra, da mặt cũng bị ma thần cướp mất, lúc này vẫn chưa thu hồi được, chỉ có thể đeo một tấm mặt nạ sắt. Nàng vẫn nhoẻn miệng cười sau tấm mặt nạ, sư tôn chớ lo lắng. Ta đã nói, mình đi một mình là được, lúc trước không phải một mình ta đi cướp lại từng cái nội tạng của mình sao? Lần này cũng không ngoại lệ. Tư Vô Thiên nghe vậy, sắc mặt lại lạnh như băng. Nàng nghĩ, lần này có thể giống như những lần trước. Những nội tạng trước kia đều nằm ở phàm giới, do hóa thân của các ma thần khống chế. Đó chỉ là một tia phân hồn của bọn họ, lực lượng cao nhất cũng không quá nhị phẩm. Mà trái tim của Tư Hoàng Tuyền thì khác, nó nằm ở ma vực chiến giới trên tinh không. Vì sao lại phải vội vã như vậy? Lời nói của Tư Vô Thiên hơi gợn sóng. Ngươi phải biết, đây là một cái bẫy để dụ ngươi qua và giết chết ngươi. Ngươi rõ ràng là có thể chờ thêm một chút. Chờ đợi cũng không làm nên chuyện gì. Tư Hoàng Tuyền lắc đầu, ta biết sư tôn đang hợp tác với thần cơ lâu, muốn dùng thuật cơ quan để thay thế cho trái tim của ta, giúp ta bước vào nhất phẩm, nhưng vấn đề là trái tim cơ quan này quá xa vời, tháng 10 năm 2005 cũng chưa chắc đã hoàn thành. Ta cũng biết đây là một cạm bẫy, nhưng một khi ta trở về vực ngoại, ta có thể thu hồi một bộ phận lực lượng của mẫu thân ta, đến khi đó hưu chết vào tay ai thì chưa biết. Huống hồ nàng cũng không có thời gian. Nàng cảm ứng được lực lượng mẫu thân để lại cho nàng đang có dấu hiệu tiêu tan. Còn nữa, nếu không thể đăng thần trước khi Tán Thiên nhập ma, như vậy con, đường đăng thần của nàng sẽ đứt đoạn. Không, phải nói là con đường đăng thần của tất cả phàm nhân đều bị cự linh chặt đứt. Tư Vô Thi nghe vậy, lại nhìn về phía đệ đệ Tư Vô Pháp của mình. Vô Pháp, ngươi cảm thấy hắn có đến không? Chắc là không đến được. Tư Vô Pháp cười khổ một tiếng, ngươi cũng biết tình huống của vị bệ hạ kia. Rồi đấy, những thần linh kia chỉ hận không thể xé xác hắn. Ta cũng không hy vọng hắn đến, vị vô cực đao quân này chính là hy vọng của nhân tộc ta, là người có thể chống đỡ khí vận của nhân tộc, trên người hắn gánh chịu hy vọng của cả thiên hạ. Tư Vô Pháp hơi dừng lại một chút. Nếu như hắn không đến, ta cảm thấy đừng miễn cưỡng thì tốt hơn. Tạp chủng. Tư Vô Thiên nghiến răng. Đến giờ nàng vẫn hối hận khi ký kết thần khế mà không hẹn thời gian đi ra vực ngoài. Vì vậy dù bây giờ tên kia không đến, thì cũng không tính là vi phạm. Đây nhất định là do tên Lục Trầm Hai, đôi cha vợ con rể này liên thủ tính toán. Nàng không đến thì thôi. Tư Vô Thiên đứng thẳng lên, nắm chặt nắm đấm. Chúng ta xuất phát đi, dựa vào lực lượng của ba người chúng ta, chưa chắc đã không thể phá cục. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì sững sờ, lập tức khấu đầu. Sư tôn đừng như vậy. Một mình ta đi vượt ngoại, còn có lực lượng tự bảo vệ. Nhưng nếu thêm sư tôn và sư thúc, chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Đệ tử cả gan, xin mời sư tôn ở lại phàm giới, chờ đợi tin vui từ đệ tử. Nàng đã vô cùng cảm kích ân nuôi dưỡng của sư tôn, cả đời này cũng không thể báo đáp. Ngày xưa, Tư Vô Pháp có thể chống đỡ áp lực của rất nhiều thần linh mà nuôi nấng nàng, có thể nói là ân như tái tạo. Hiện giờ, nàng làm sao có thể vì chuyện của mình là liên lụy sư tôn và sư thúc đi mạo hiểm. Tư Vô Thi nghe vậy thì nheo mắt lại. Hoàng Tuyền, ý của ngươi là ta và Vô Pháp đều là gánh nặng của ngươi đúng không? Tư Hoàng Tuyền hơi cúi đầu, đang định cắn răng nói đúng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười sang sảng. Xem ra chúng ta không đến muộn. Một cái nháy mắt sau, một nam một nữ lắc mình xuất hiện ở cách bọn họ không xa. Tư Vô Thiên quay đầu nhìn người thanh niên kia, trong mắt nhất thời hiện ra một vệt kinh ngạc. Đó chính là hoàng đế của đại luật, Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh. Hắn thế mà lại đến rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2347, trừng ai kẻ đó chết. Đao Quân. Tư Vô Pháp rất vui mừng khi nhìn thấy thanh niên tuấn dật kia xuất hiện. Đôi mắt phượng hẹp dài kia cũng đang nhìn bọn họ với vẻ như cười như không. Tư Vô Pháp lập tức ý thức được không đúng, nghiêm túc cúi người thi lễ, bệ hạ. Tư Hoàng Tuyền cũng vui mừng khôn xiết, nàng cũng thi lễ, sau đó lại hơi nhíu mày. Hôm nay bệ hạ có thể đến đây, Hoàng Tuyền vô cùng cảm kích. Tư Hoàng Tuyền nghĩ thầm, Sở Hy Thanh thực sự là không thay đổi chút nào. Từ khi quen biết vị Vô Cực Đao Quân này đến nay, hắn vẫn luôn nhất ngôn cử đỉnh, nghĩa bạc vân thiên. Dù hắn đã trở thành Nguyên Thủy Hoàng đế của triều Đại Luật, thì tính tình vẫn trước sau như một, không uổng công phần tình cảm giữa mình và hắn. Tuy nhiên, giọng nói của Tư Hoàng Tuyền hơi chậm lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hành trình vượt ngoại này vô cùng nguy hiểm, có thể nói là thập tử vô sinh. Bệ hạ bây giờ thân là chủ của một quốc gia, gánh vác hy vọng của tất cả bách tính thần châu, vẫn không nên mạo hiểm thì hơn. Nàng nói được một nửa, Tư Vô Thiên không che mặt của mình. Tính tình của nha đầu này không khỏi quá thành thật. Sở Hy Thanh có thể chạy đến đây, Tư Vô Thiên cũng rất bất ngờ. Nàng cũng biết Sở Hy Thanh bây giờ quan trọng với nhân tộc Thần Châu như thế nào? Đối với toàn bộ nhân tộc Thần Châu mà nói, lời mời của nàng quả thực là có chút ích kỷ. Tư Vô Pháp cũng cười khẽ một tiếng, bệ hạ có thể đến đây, tỷ đệ chúng ta và Hoàng Tuyền đều thấy rất vui mừng. Nhưng mời bệ hạ vì thiên hạ thương sinh mà ở lại đi. Ba người chúng ta cũng không dám vì việc riêng của mình mà liên lụy đến bệ hạ, làm tổn hại khí vận của nhân tộc. Sở Hy Thanh lại mỉm cười, không sao, như Tư Đại Tỷ đã nói ở 2 năm trước. Ta là quyến giả của Tán Thiên và Lê Tham, tại ma vực chiến giới, cũng không có nguy hiểm gì đáng nói. Có lẽ ta ở chỗ đó còn an toàn hơn cả ở Thần Châu. Này! Ma vực chiến giới là một địa danh ở vực ngoài, bên đó chẳng những có rất nhiều tiểu thế giới ở vực ngoài, còn tu tập rất nhiều ma thần có liên quan đến lĩnh vực chiến tranh và chiến đấu. Khu vực đó cực kỳ hỗn loạn, là nơi tàn ô nạp cấu ở vực ngoài. Chẳng những có những tồn tại như Tán Thiên, Lê Tham, mà còn có hàng ngàn thần hoang dã náu thân ở nơi này. Vì vậy dù là thần linh thượng vị, thì cũng không dám xâm nhập vào đó. Đối với phàm giới mà nói, ma vực chiến giới quả thực là rất nguy hiểm. Nơi đó không có 9 tầng mây ngăn cản và áp chế lực lượng của thần linh. Hơn nữa, tuy rằng đại đa số thần hoang dã đều có thực lực thấp hơn Vĩnh Hằng hạ vị, nhưng trong đó không thiếu những tồn tại vướng tay. Nhưng đối với mấy người bọn họ mà nói, nơi này lại không phải quá nguy hiểm. Các vị tinh chủ cao cao tại thượng sẽ không tùy tiện tiến vào mảnh khu vực này. Trong mắt những thần hoang dã kia, bọn họ còn ngon miệng hơn cả Sở Hy Thanh, còn là con mồi khiến người thèm nhỏ dãi. Trong vực ngoại có vô số thần hoang dã và vô số bán thần, tất cả chỉ cầu một. Vì sao mà không được? Đại đa số kẻ trong đó đều ngậm lấy oán hận với những tinh chủ kia. Vì vậy trừ phi là các tinh chủ dốc hết lực lượng, sang bằng và dẹp yên ma vực chiến giới, bằng không thì Sở Hy Thanh không cần lo lắng bản thể của những thần linh có địa vị cao kia sẽ chạy đến truy sát hắn. Sở Hy Thanh tay đè đao, khóe môi cong lên, trang mắt lộ ra vô cùng tự tin. Ba. Vị yên tâm, nếu ta đã đến đây, tự nhiên là có nắm chắc. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì hơi lắc đầu. Vậy không được, ta có rất nhiều kẻ thù ở vực ngoại, có rất nhiều người thèm muốn lực lượng của mẫu thân ta. U. Đô Chúa Tể và Hắc Thủy Chúa Tể cũng sẽ không cho phép ta thu hồi trái tim. Địch càng nhiều càng tốt. Sở Hy Thanh không để ý lắm, đây không phải mục đích của các ngươi khi mời ta đến sao? Hơn nữa, nếu ra ngoài vực ngoại, vậy chưa biết ai liên lụy ai đâu. Đến khi đó các ngươi đừng trách ta là tốt rồi. Hôm nay hắn đến đây, một là vì hoàn thành thần khế ngày xưa, một mục đích khác lại là chuyện mà hắn đã mưu tính từ lâu. Tư Hoàng Tuyền thì lại nhìn nhau với sư thúc Tư Vô Pháp của mình một chút. Khi đó bọn họ cũng không nghĩ đến Sở Hy Thanh sẽ có thành tựu như ngày hôm nay. Không chỉ trở thành hoàng đế của đại luật, mà còn một người một đao ép buộc. Các thần phải thỏa hiệp, diệt trừ Đại La Nghĩ tộc bên dưới tạo hóa thần thụ. Khi Tư Hoàng Tuyền còn muốn nói gì đó, Lục Loạn Ly lại khoanh tay trước ngực, hơi bất mãn nói, lề mề thế. Hy Thanh đã nói giúp đỡ, thì nhất định sẽ không quan tâm các ngươi có đồng ý hay không. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, sẽ không đần độn đi chịu chết với các ngươi. Ba người Tư Hoàng Tuyền nhất thời liếc mắt nhìn về phía nàng. Thiên phú linh cảm của Tư Vô Pháp hơi kém một chút, ngoại trừ nhận ra thân phận của đối phương thì không phát hiện ra thứ gì. Hai người Tư Hoàng Tuyền và Tư Vô Thiên thì lại đều rùng mình một cái. Năng lực cảm ứng của bọn họ, thế mà lại không cảm ứng được sâu cạn của thiếu nữ này. Nhưng hai người đều nhìn thấy một mảnh không gian nho nhỏ ở sau lưng Lục Loạn Ly, đây là một không gian do mộng huyễn chi pháp tạo thành, bên trong này còn có 56 bộ Vân Hải kiếm khôi. Những Vân Hải kiếm khôi này xếp thành một bộ kiếm trận, ngưng tụ ra một luồng kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, làm người ta phải sợ hãi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2348, trừng ai kẻ đó chết, 2. Tư Vô Thiên không khỏi híp mắt lại, thần huyễn đao quân, Lục Loạn Ly. Đây cũng là một trong những ái phê của Sở Hy Thanh, phó hậu đông cung của triều đại luật. Tư Vô Thiên không tự chủ được mà nắm chặt tay trong tay áo, ngươi bây giờ đã là chân linh Loạn Thiên. Nàng chủ tu chính là Vô Thiên Chi Đạo, cũng kim tu một chút Loạn Thiên Chi Pháp. Vì vậy nàng có thể cảm ứng được. Tư tỷ thật lợi hại. Sở Hy Thanh cười tủm tỉm đáp lại, vô pháp vô thiên của tỷ đệ các ngươi. Cộng thêm Loạn Thiên của Loạn Ly, có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Lực lượng của ba người này có thể nhiễu loạn cảm ứng của kẻ địch từ xa, hơn. Nửa bói toán và thuật số của thuật sư đều không có tác dụng với họ. Hai mắt Tư Vô Thiên sáng ngời. Nàng hơi gật đầu. Lục Đao Quân nói đúng, là chúng ta lề mề, dài dòng. Chúng. Ta muốn cướp lại trái tim cho Tư Tuyền, có thần ý xúc tử đao hỗ trợ là tốt. Nhất. Sau khi nói đến dây, Tư Vô Thiên nhìn về phía bên trái của nàng. Nơi đó có một tòa pháp đàn cỡ lớn bằng chất liệu đá. Cái pháp đàn này khoảng 20 trượng, tạo hình cổ điển, giống hệt với cái tế đàn. Trên tháp ở trong bí cảnh thời gian, vừa nhìn đã biết là xuất từ tay vu sư của cự. Linh từ thời đại viễn cổ. Tòa pháp đàn này mới được chữa trị lại. Nhưng Sở Hy Thanh có thể đoán được, cái pháp đàn này là do bộ tộc Dạ Lan. Chế tạo khi chiếm cứ hai châu Hà Lạc ở hơn 8.000 năm trước. Khi Tư Vô Thiên nói chuyện, nàng đã khởi động pháp đàn, làm cho trung ương. Pháp đàn xuất hiện một kẻ nước màu đen dài khoảng một trượng. Tư Vô Thiên trực tiếp cất bước đi tới. Tòa pháp đàn này chỉ có thể khởi động một lần vào cuối tháng 6 hàng năm. Chúng ta xuất phát thôi, nếu hai vị không hối hận, vậy thì cũng đi thôi. Giọng nói của Tư Vô Thiên chợt im bặt. Bởi vì bóng người của nàng đã biến mất bên trong kẻ nứt màu đen. Sở Hy Thanh cũng theo sát phía sau. Tư Hoàng Tuyền muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Nàng sững sờ nhìn tình cảnh này, lập tức dùng tay chạm vào trái tim của mình. Tư Hoàng Tuyền không có trái tim, chỉ có một cái cơ quan thay thế cho trái tim của nàng. Nhưng mà giờ phút này, Tư Hoàng Tuyền vẫn cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy ra từ bên trong trái tim của mình. Sau đó nàng cũng cắn răng một cái, bước vào trong kẻ nứt màu đen theo mấy người kia. Khi Sở Hy Thanh rời khỏi kẻ nứt màu đen, phát hiện trước mắt mình là một mảnh không gian tối tăm. Nơi này không có mặt trời mặt trăng, cũng không có những chòm sao lóng lánh. Chỉ có hơn 40 ngôi sao sáng ngời đang lơ lửng trên bầu trời, soi sáng mảnh không gian này, làm cho vùng không gian này có chút tia sáng. Nơi này cũng không phải lục địa, mà chỉ có từng mảng đá và thổ địa. Lơ lửng trên không trung như những hòn đảo. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn bốn phía, nghĩ thầm đây chính là ma vực chiến giới. Sao? Tư Vô Thiên cũng phóng mắt nhìn bốn phía. Có người nói ma vực có rất nhiều. Tiểu thế giới, đa số đều do thiên đế đời thứ 9 mở ra. Vị thiên đế kia hiệu lệnh. Các thần, lấy nguyên lực của phàm giới, vận chuyển đất đá của phàm giới, chế. Tạo thế giới mới ở bên ngoài, hắn muốn rèn đúc 3.000 tòa thần vực có thể. Chứa đựng được một lượng lớn thần linh sinh hoạt. Bên trong thần vực, vì các thần không thể sử dụng sức mạnh tùy tiện như trong phàm giới, không thể lấy được nguyên lực của phàm giới, nhưng lại có thể tránh được nghiện nguyên, đảm bảo bọn họ tồn tại vĩnh hằng. Nhưng khi đó rất nhiều thần linh lại coi những thần vực này là lao tù. Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt nhìn về phía Tư Vô Thiên. Tư tỷ hiểu biết rất nhiều nha. Đây là những bí ẩn thượng cổ mà chỉ có thần tông phẩm nhất phẩm nắm giữ, rất nhiều danh môn đại phái cũng không biết rõ ràng. Tư Vô Thiên chỉ Tư Hoàng Tuyền vừa đi ra khỏi kẻ nứt ở sau lưng mình. Là di trạch của mẫu thân nàng, vị kia có để lại bản bút ký, ghi chép rất nhiều bí ẩn thượng cổ, và các điển cố ở vực ngoại. Nói đến mẫu thân của Tư Hoàng Tuyền, Sở Hy Thanh không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Con gái của Âm Hậu nha. Đó là vua của Si Mị Võng Lượng, yêu ma quỷ quái Thần Châu, là tồn tại dùng thần âm linh chạm đến lĩnh vực của thần. Từ khi xuất đạo đến nay, Sở Hy Thanh rất ít khi tiếp xúc với âm hồn và ác linh. Hắn không phải thuật sư, cũng không phải khu linh nhân, bản thân lại là thuần dương chi thể, trời sinh đã khắc chế âm linh. Tuy rằng lục âm hoàng hồn chú khiến hắn mỗi ngày phải trả một phần nguyên dương cho thiên địa, nhưng điều này cũng làm cho dương khí của hắn dồi dào. Hơn, làm cho âm linh kiên kỵ ba phần, không dám đến gần. Nhưng trong thiên địa này thật ra tồn tại một lượng lớn âm hồn và ác linh. Mẫu thân của Tư Hoàng Tuyền chính là một trong số đó, dưới tình huống không có thân thể, lại gần như chứng đạo vĩnh hằng, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng còn lớn hơn rất nhiều thần linh. Căn cứ theo sách cổ, vị này chỉ thiếu một chút nữa là có thể mở minh phủ ở thần châu, trở thành tử thần của nhân tộc, cuối cùng vì các thần linh nhúng tay vào nên xe cát giả tràng. Theo lý thuyết, âm hậu không có thân thể là không thể đản sinh dòng dõi. Cũng không biết vị kia đã dùng biện pháp gì, mượn một chút lực lượng của ma thần, sinh ra Tư Hoàng Tuyền, nhưng điều này cũng dẫn đến việc Tư Hoàng Tuyền vừa sinh ra thì đã bị các thần cướp mất nội tạng và thân thể. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2349, Trừng Ai Kẻ Đó Chết, 3. Nơi này là Chiến Huyền Giới, là một trong 3.000 tiểu thế giới của ma vực. Xếp hạng 27 trong 300 chiến giới, xem như là một tiểu thế giới khá lớn. Tư Vô Thiên tiếp tục nói, nơi này vốn có 72 con chiến ma cấp độ bán thần. Do Dạ Lan tộc cung cấp máu thịt và tế phẩm, cung dưỡng dài tận 1 vạn năm. Là một trong những chỗ dựa vững chắc của Dạ Lan tộc. Ngày xưa, Minh Thiên Thu và Dạ Lan tộc đại chiến, Dạ Lan tộc đã dùng huyết tế để triệu hoán chiến ma trên chiến huyền giới xuống phàm giới. Nhưng trận chiến này Dạ Lan tộc vẫn đại bại, 72 con chiến ma và ma quân dưới trướng chúng đều chết sạch. A nàng bỗng nhiên hơi dừng lại, nhìn về phía trước. Xem ra mấy ngàn năm nay, nơi này lại tích lũy không ít ma vật. Trong khi bọn họ nói chuyện, đã có rất nhiều bóng đen lóe lên trên những hòn đảo lơ lửng ở trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây. Từng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào bọn họ, số lượng phải lên đến hàng ngàn, hàng vạn, khiến người tê cả da đầu. Sở Hy Thanh cũng mở huyết nhai trọng đồng ra, nhìn những ma vật này bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cái gọi là ma vật, khởi nguồn cực kỳ phức tạp. Có một phần trong đó sinh sôi từ máu của thần linh vĩnh hằng và bán thần, tụ hợp với sát lực trong thiên đại, thậm chí là quế khí mà sinh thành ma vật, giống như đám ma vật trong vạn ma quật vậy. Có một số thì là kết quả của thần hoang dã và bán thần giữa hạp ra. Đại đa số thần hoang dã và bán thần bên trong ma vực đều đã mất lý trí, bị bản năng chi phối. Trong đầu bọn họ ngoại trừ máu thịt ra, thì chính là giao phối, sinh sản, bọn họ sinh ra vô số ma nghiệt và ma duệ bên trong mảnh ma vực này. Còn có một phần là do thần linh và ma thần sáng tạo ra. Những ma vật này sinh tồn trong ma vực, lại giữa hạp lẫn nhau, sinh ra vô số con cháu đời sau. Nói tóm lại, số lượng ma vật ở vực ngoại cực kỳ khổng lồ. Cúng nó cũng bị nghiện nguyên rất nặng, cực kỳ khát vọng nguyên lực của thiên địa, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tiến vào phàm giới nào. Có người nói khi Dương Thần, Thái Hạo nắm giữ thiên địa, thì đã có ý định thanh lý ma vực. Nhưng cuối cùng Thái Hạo vẫn từ bỏ, ma vật trong 3.000 thế giới này quá nhiều, quả thực là như rau hẹ trên đất, một lứa lại một lứa, giết không hết, chém không xuể. Đây là nơi thần lực không soi sáng được, là cái u ác tính trong mắt các thần, vì vậy nên các nhân loại may mắn đăng thần, đa số đều chọn nơi này để ẩn thân. Ánh mắt của những kẻ này. Sở Hy Thanh nắm huyết nhai thần đao bên hông, ta rất không thích. Ánh mắt của chúng như đang nhìn đồ ăn vậy. Trong khoảnh khắc này, vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên, cũng tuôn ra vô số sương máu. Hai mắt Tư Vô Thiên mở to, kinh hãi không thôi trước cảnh tượng này. Trong khoảnh khắc này, tất cả ma vật nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh trong phạm vi 50 dặm, đều bị đao ý của hắn đánh nổ đầu. Đây chính là thần ý xuất tử đao sao? Tuy rằng Tư Vô Thiên từng nhìn thấy Sở Hy Thanh sử dụng thần ý xuất tử đao ở bên ngoài thành Vọng An. Nhưng vào khi đó, thần ý xuất tử đao của Sở Hy Thanh còn lâu mới mạnh và khủng bố như bây giờ. Chỉ một ý niệm, liền giết chết mấy chục vạn ma vật cấp thấp và cấp trung. Tư Vô Thiên lập tức nghĩ đến chiến tích của Sở Hy Thanh ở dưới tán cây tạo hóa thần thụ, nàng nhất thời thoải mái. Không có loại thực lực này, thì làm sao có thể ép các thần phải cúi đầu thỏa hiệp. Trong lồng ngực cũng dâng lên hy vọng vô hạn. Có vị vô cực đao quân này ở đây, có lẽ bọn họ sẽ được toại nguyện. Chúng ta đi đâu trước? Sở Hy Thanh quay đầu nhìn Tư Hoàng Tuyền, mắt chứa ý cười, hay là trước tiếp giết đến cửa. Lục Loạn Ly đang đứng sau lưng Sở Hy Thanh nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Đưa tay vế eo của hắn một cái. cái tên này lại phóng điện. Sở Hy Thanh vẫn nói với nàng, hắn và Tư Hoàng Tuyền chỉ là bạn tốt, tính cách rất hợp nhau. Nhưng mà Lục Loạn Ly lại không chịu tin một chữ nào. Dù sao cũng không phải đề phòng và cảnh giác với tên này. Tư Hoàng Tuyền thì không cảm giác được, nàng đưa mắt nhìn phương xa. Chúng ta đến chiến kiếp giới trước. Bước đầu tiên của nàng, đương nhiên là phải thu hồi lực lượng do mẫu thân để lại cho nàng rồi. Cùng lúc đó, bên trong Bạch Đế Cung tại Tinh Không Vô Ngần. Đã xác định chưa? Tây Phương Bạch Đế, Kim Thần, Bạch Chúc ngồi trên đế tọa của hắn, dùng con mắt còn lại của hắn để nhìn xuống các thần bên dưới, tên phàm nhân kia. Cái thằng nhãi ranh đã sỉ nhục chúng ta, hắn đã đến vực ngoại. Đã xác định. Hắn đã tiến vào ma vực chiến giới. Đó là một vị thần linh vĩnh hằng đứng sóng vai với Thất Sát Tinh Quân chỉ. Còn một tay. Vị này chính là con thứ ba của Tây Phương Bạch Đế. Kim Đức Tinh Quân. Hắn có thần khu cao gần 600 trượng, toàn thân màu xích kim, khuôn mặt rất nghiêm túc, tam đại ti thiên hợp lực bói toán, đã xác định chuyện ở dòng sông thời gian có liên quan với Sở Hy Thanh. Một kẻ phàm phu, thế mà lại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta. Giọng nói của Bạch Chúc ngậm lấy ý trào phúng, lại tựa như đang tự giễu. Ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo và cứng rắn như sắt thép. Tiếng nói của hắn lại tựa như từng khối kim loại. Giết chết hắn, làm mọi cách. Để giết chết hắn. Phụ thần chớ lo lắng. Kim Đức Tinh Quân không người về phía đế tọa, ta đã liên hệ với một ít đoàn. Săn bắn sát thần ở ma vực chiến giới, đồng ý cho bọn họ ba ngôi sao. Mặc kệ. Là ai, chỉ cần giết chết hắn, thì chúng ta có thể sắc phong cho bọn họ ba vị trí. Tinh chủ. Theo ba biết, mấy mạch Tử Vi, Phong Thần, Mộc Thần và Viêm. Thần cũng đang treo giải thưởng cho cái đầu của hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2350, Trừng ai kẻ đó chết, 4. Đoàn săn bắn sát thần. Bạch Chúc hơi suy tư. Phụ thần, đoàn săn bắn sát thần nhỏ nhưng rất có ích, bọn họ thường lấy thần linh làm thức ăn, dùng để giải quyết vấn đề nghiện nguyên của bản thân. Trong đó có một số nhân vật khá mạnh mẽ, thậm chí đã tiếp cận với thần linh. Trung vị. Kim Đức Tinh Quân nghe ra ý nghi ngờ trong lời nói của Bạch Chúc, hắn mở miệng giải thích với vẻ bất đắc ý, môn võ đạo tên thần ý xuất tử đao của Sở Hy Thanh rất vướng tay, mà ma vực chiến giới lại có rất nhiều ma vật và thần hoang dã. Vì vậy nên nhi thần cho rằng, không nên truyền bá chuyện Sở Hy Thanh tiến vào ma vực. Đao pháp của tên kia quả thực là cực kỳ vô lại, địch càng nhiều, uy lực càng mạnh. Tuy rằng trong mắt đám thần linh thượng vị như bọn họ, thì thần ý xuất tử. Đao còn có sơ hở nhất định, cũng không thể phản xạ tất cả lực lượng và thiên uy đã hoàn thiện của bọn họ. Nhưng tại phàm giới, dưới tình huống bọn họ không thể dùng toàn lực, thì môn đao pháp này đúng là vô địch. Kim Đức, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thất Sát Tinh Quân lạnh nhạt liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, chuyện Sở Hy Thanh tiến vào ma vực đã truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều biết rồi, bao quát cả chuyện ngươi treo thưởng. Kim Đức Tinh Quân nghe vậy thì sững sờ, nhìn Thất Sát với vẻ ngờ vực. Đừng quên ta là Vạn Sát Chúa Tể, có vô số tín đồ và tai mắt ở trong ma vực chiến giới. Cho đến giờ, đã có không dưới trăm vị ma thần liên hệ với ta, để hỏi thăm chuyện này. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là Sở Hy Thanh đang tự tuyên dương việc này, cái thằng nhãi ranh kia giảo hoạt hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Thất Sát Tinh Quân ngẩng đầu nhìn nhau với Bạch Chúc. Vẫn là để ta đi một chuyến đi. Ngoài trừ Hổ Bưu ra, thì người nơi này đều không được, bọn họ không thể thoát khỏi tay của Tán Thiên đâu. Chỉ có ta, mới có thể ra vào ma vực chiến giới. Kim Thần, Bạch Chúc lại cúi đầu nhìn tay áo trống rỗng kia của Thất Sát Tinh Quân. Hắn lập tức ngước mắt lên nhìn thần Hổ Bưu đang nằm trong trạng thái thất thần kia. Bạch Chúc thậm chí còn không có ý định đưa vị Thiên Bưu Tinh Quân này đến ma vực chiến giới. Đây là chiến tướng mạnh nhất của hắn, cũng là cánh tay đáng tin cậy nhất, thậm chí còn đáng tin tưởng hơn ba thần tử của hắn nhiều lắm. Kim Đức, ngươi đi tìm huynh trưởng của ngươi. Ánh mắt của Sâu Thẳm, để Thái Bạch đi một chuyến. Trưởng tử thần Thái Bạch của hắn, dưới phàm giới còn được gọi là Bạch Đế. Tử, cũng đã là tồn tại có thần lực sánh vai với hắn. Thậm chí trên con đường theo đuổi tạo hóa, thì Bạch Đế Tử còn đi xa hơn cả. Hắn, để huynh trưởng đi. Kim Đức Tinh Quân có hơi chần chờ, phụ thần, huynh trưởng đã không hỏi. Thế sự từ lâu, hắn vẫn luôn tuân thủ ước định với ngu công kia. Ngu xuẩn không thể thành tài. Bạch Chúc hừ một tiếng, ngu công đã chết, cái ước định này cũng mất hiệu. Lực từ lâu. Trong mắt hắn lại hiện lên lửa giận, yên tâm, lần này hắn sẽ đi, Thái Bạch. Cũng cảm thấy hứng thú với thần ý xúc tử đao. Đương nhiên, ngươi cũng. Đừng hy vọng Thái Bạch sẽ lấy tính mạng của thằng nhãi ranh kia. Vì vậy nên, bọn họ còn cần làm một số bố trí khác. Cùng lúc đó, tại chiến dương giới ở ma vực. Trên một hòn đảo hoang vu. Một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt có ma văn nhảy nhót chạy vào. Trong một tòa cung điện đã rách nát không chịu nổi. Kim đỉnh. Thần Kim đỉnh. Ngươi đâu rồi, có nghe thấy không? Này. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn có một đôi mắt óng ánh và trong suốt, sáng lạng. Như trời sao, khảm nạm lên gương mặt xinh đẹp và khéo léo lại có vẻ quyến rũ. Mê người. Nhưng nơi mi tâm của nàng lại có một con mắt dọc đang khép kín, đỉnh đầu còn. Có một cái sừng nhọn. Chỉ cần người quen thuộc với các tộc cự linh thì sẽ nhận ra, mắt dọc và độc. Giác chính là đặc thù của thần nhãn tộc, một trong các hoàng tộc của cự linh. Nhưng dáng vẻ của nàng lại như một thiếu nữ nhân tộc 13-14 tuổi, chứ không. Cao lớn như những cự linh của thần nhãn tộc khác. Lúc này, bóng người này nàng bỗng nhiên dừng lại ở một hành lang đá hoang. Phế, liếc mắt nhìn vào trong góc. Nơi đó có một thanh niên mặc chiến giáp màu đen, hắn đang chắp tay sau lưng. Xuất thần nhìn về phía giếng trời phía trước. Ngươi còn ngẩn người ở đây. Thiếu nữ ba mắt giận dữ, ngươi không biết sao. Hiện giờ toàn bộ ma vực đều. Đang truyền nhau, nhân hoàng thần châu, cũng chính là tên suýt nữa chém đứt. Tạo hóa thần thụ đã tiến vào ma vực của chúng ta rồi. Đôi mắt óng ánh của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Những tên cao cao tại thượng. Khi muốn lấy mạng hắn, nên đã treo thưởng tổng cộng 11 vị trí tinh. Chủ, trong đó còn có 2 ngôi sao trung đẳng. Đoàn săn bắn của chúng ta chỉ. Cần bắt được hắn, tất cả 7 người chúng ta đều có thể lên cấp. Biết. Đương nhiên là biết. Thần Kim Đỉnh lấy một quyển sách ra, quơ quơ về phía sau, đã biết từ lâu. Đừng quên ta có thứ này. Cũng đúng, ngươi có Vô Tự Thiên Thư. Thiếu nữ ba mắt nha một tiếng, lại. Cao mày, vậy ngươi còn ngẩn ngươi tại đây? Không gọi mọi người về đi. Hiện giờ toàn bộ ma vực đều hành động rồi, chúng ta mà không hành động là... sẽ muộn. Thần Kim Đỉnh vẫn còn nhìn giếng trời, nhìn trận chiến kịch liệt của một con. Bò cạp và một con ma ếch. Ánh mắt hắn âm u khó hiểu. Vấn đề là không dễ lấy được cái treo thưởng này. Đâu? Thiếu nữ ba mắt nghe vậy thì sững sờ. Nàng ngờ vực hỏi. Ngươi kiên kỵ thần ý xúc tử đao của hắn. Hắn có thể. Vô địch ở phàm giới, nhưng ở đây thì chưa chắc. Thiếu nữ ba mắt cũng may mắn được chứng kiến trận chiến ở tạo hóa thần. Thụ, nhưng cũng không để ý chút nào. Phương pháp phá giải đơn giản nhất, chính là lấy lực đè người. Tầng thứ thiên quy của nàng, không phải tên kia có thể phản xạ được. Thần Kim Đỉnh khẽ mỉm cười một cái, không có ý định giải thích. Chẳng lẽ muốn giải thích cho đồng bạn của mình biết, dòng sông thời gian vừa. Mới sôi trào, và cả tương lai đang biến hóa kịch liệt kia. Ma vực chiến giới này còn ở ngay dưới mí mắt của tam đại chiến thần nhân tộc. Kìa! Mà Sở Hy Thanh, chính là thần tử của Tán Thiên. Hắn lập tức vất ống tay áo một cái. Bắn mấy đạo kiếm quang ra ngoài. Vậy. Thì như ngươi nói, cứ thử một lần xem sao. Thần Kim Đỉnh ý thức được nguy hiểm trong chuyện này, nhưng nếu như. Không thử một lần, hắn thật sự không cam tâm.